Bách luyện thành tiên, chương 3406, thỏ khôn đào ba hang, góc truyện audio.com. Căn nguyên hỏa, lại được xưng là bản nguyên chi hỏa, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ mới có một loại nghịch thiên thần thông, nói đơn giản, cùng chân linh bản nguyên thân thể có vài phần chỗ tương tự, bình thường thời khắc đó là vô luận như thế nào, cũng sẽ không vận dụng. Chỉ có tại tình thế bất đắc dĩ, nói thí dụ như tính mạng đã bị uy hiếp thời điểm, mới có thể nhen nhóm bản nguyên chi hỏa, có chút cùng loại với uống rượu độc giải khát, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn, lại để cho pháp lực cùng tu vi, lăng không tăng vọt một mảng lớn đấy. Bất quá hậu quả cũng là không như bình thường, nhẹ thì tổn thương tiêu hao lớn số lượng bổn mạng nguyên khí, cần bế quan vạn năm mới có thể khôi phục, nặng thì trực tiếp cảnh giới rơi xuống, do độ kiếp hóa thành phân thần cấp bậc tu tiên giả. Hơn nữa loại cảnh giới này rơi xuống, đều muốn một lần nữa tu luyện trở về, đó là ngàn vạn khó khăn đấy, đều muốn một lần nữa bước vào độ kiếp kỳ, bình cảnh cản tay trình độ sẽ là năm đó gấp mấy lần có thừa. Như vẻn vẹn là tiêu hao bổn mạng nguyên khí cũng liền mà thôi, dùng độ kiếp kỳ tồn tại dài dằng dặc thọ nguyên, bế quan vạn năm cũng không phải là nhất định không thể tiếp nhận. Nhưng có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm, hơn nữa tu luyện trở về ngàn vạn khó khăn, điều này, lại làm cho bất luận cái gì một gã đại năng chùn bước không đến tính mạng du giam thời khắc tuyệt sẽ không nhen nhóm bản nguyên chi hỏa. Trong lúc này lợi hại, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không hiểu, song khi lúc đối mặt hoàng tuyền quỷ mẫu, Lâm Hiên quả thực không có tốt hơn lựa chọn. Ngũ Long Tỷ không thể đơn giản vận dụng, chỉ có nhen nhóm căn nguyên hỏa, mới có thể sử dụng chân linh hóa kiếm quyết. Khi đó tình thế nguy cơ, chính mình không có khả năng từng chiêu từng thức cùng đối phương chậm rãi đánh tiếp, nếu không, Nguyệt Nhi nếu là xảy ra điều gì sai lầm, chính mình có thể đã hối hận không kịp. Cùng Nguyệt Nhi an nguy so sánh với, nhen nhóm căn nguyên chi cần trả giá đại giới cũng không tính không là cái gì. Hơn nữa tình huống của mình trong lòng mình đều biết, nhen nhóm căn nguyên hỏa, nguyên khí đại thương là khó tránh khỏi, nhưng cảnh giới rơi xuống cũng không về phần. Loại khả năng này tính thật là tiểu đấy, dùng tại trên người mình càng là có thể không đáng kể. Nhưng bất kể như thế nào, bổn mạng của mình nguyên khí xác thực tổn thương rất nhiều, chân linh hóa kiếm quyết đối với thân thể gánh nặng cũng không phải chuyện đùa. Chiến thắng hoàng tuyền quỷ mẫu về sau cùng Nguyệt Nhi gặp lại càng làm cho Lâm Hiên vốn là căng thẳng thần kinh thoáng cái buông lỏng, đại hỉ buồn phiền phía dưới cho tinh thần mang đến gánh nặng quá nặng. Cũng liền Lâm Hiên rồi, thần thức hơn xa cùng giai tu tiên giả, đổi lại bình thường độ kiếp kỳ lão quái vật khi đó, hơn phân nửa đã chống đỡ không nổi. Sau đó Lâm Hiên lại ngăn cơn sóng dữ, dùng huyết kiến lửa đánh bại Kim Nguyệt Thi Vương đại quân mấy trăm vạn, nhìn xem hời hợt trong nháy mắt lúc giữa. Cường địch tan thành mây khói, nhưng mà đồng thời điều khiển mấy dùng ức kế huyết kiến lửa, pháp lực cùng thần thức tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người địa phương. Chào đón được Minh Tuyết cùng Mặc Vũ đánh bại cường địch, lần này nguy cơ dĩ nhiên qua, Lâm Hiên trong nội tâm buông lỏng xuống. Liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ngất đi thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full trong đầu, ý niệm trong đầu một chuyến, Lâm Hiên đã suy. Góc truyện audio.com, nghĩ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Toàn thân quả nhiên có một loại cảm giác vô lực, ngực phiền ác cũng là khó chịu đến cực điểm, xem ra lần này làm cho tổn thương bổn mạng nguyên khí. So với tưởng tượng còn nhiều, duy nhất đáng được ăn mừng chính là cảnh giới của mình cũng không rơi xuống. Hôm nay như cũ là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Lâm Hiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng với hắn mà nói, nhen nhóm một lần bản nguyên chi hỏa, liền cảnh giới rơi xuống khả năng là cực kỳ bé nhỏ đấy, nhưng mà tu tiên giới sự tình ai lại nói được rõ ràng. Nếu thật là vận khí không tốt đến cực điểm, cũng được một tia khả năng cũng không. Khi đó, mình cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Cũng may lo lắng là dư thừa, chỉ là tổn thương một ít bổn mạng nguyên khí, đối với người bên ngoài mà nói, cố nhiên là phiền toái vô cùng, nhưng với mình, cũng không cần phải bế quan vạn năm, nhiều ăn một ít linh đan rượu dược khôi phục như lúc ban đầu, cũng không phải là nhất định là làm không được địa phương. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại, đã nhìn thấy Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Thiếu gia, ngươi cảm giác như thế nào? Khá tốt, đều muốn khôi phục, tuy có chút phiền phức nhưng Lâm Hiên cũng không muốn lại để cho Nguyệt Nhi lo lắng quá mức cái gì. Ta hôn mê đã bao lâu? Đã hơn 10 ngày rồi. Cái gì, lâu như vậy? Lâm Hiên quá sợ hãi. Cái này có thể so sánh chính mình trước kia dự đoán đấy, muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Cái kia chúng ta bây giờ người ở chỗ nào, còn tại đằng kia tiên thành trong sao? Trải qua vất vả, tuy rằng thất bại rồi Kim Nguyệt Thi Vương âm mưu, nhưng mà chỗ này ẩn thân địa điểm cũng đã bại lộ, Kim Nguyệt Thi Vương tuyệt sẽ không cam lòng đã thất bại, nhất định sẽ lại phái đại quân chỗ này, thậm chí tự mình giá lâm cũng không phải là không được đấy. Như xuất hiện loại tình huống này, mình coi như lại nhen nhóm căn nguyên hỏa, thậm chí vận dụng ngũ long tỷ, chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng. Đường đường âm thi lục vương một trong, thực lực có khả năng cùng tán tiên so sánh với, vượt qua xa chính là hoàng tuyền quỷ mẫu có thể với tới. Lâm Hiên trong nội tâm như thế nào không vội, thiếu gia không cần lo lắng, chúng ta hôm nay đã không tại âm vụ trạch mà là đã đến mặt khác một chỗ ẩn thân. Nguyệt Nhi mỉm cười nói, nàng biết rõ thiếu gia đang lo lắng cái gì. Mặt khác chỗ ẩn thân, cái kia an toàn sao? Thiếu gia không cần lo lắng, cái này chỗ ẩn thân, khoảng cách ban đầu âm vụ trạch khoảng chừng mấy ngàn vạn trong xa, tựa hồ cũng là ta kiếp trước chuẩn bị, về tình về lý, chắc có lẽ không có vấn đề. Nguyệt Nhi thanh âm ôn nhu truyền vào trong lỗ tai, êm tai giảng thuật. Mà Lâm Hiên cũng rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Mấy trăm vạn năm trước Atula vương kinh tài tuyệt diễm, tựa hồ sớm đã dự liệu được cùng chân tiên một trận chiến kết cục, cho nên có lẽ là thời điểm, liền phòng ngừa chu đáo, vì truyền thế làm chuẩn bị. Nàng người biết chuyện tâm khó dò, chính mình mặc dù quý vi âm thi chi chủ, nhưng truyền thế về sau lực lượng gầy yếu, khó tránh khỏi sẽ có người bụng dạ khó lường. Vì vậy chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, nói thí dụ như chỗ ẩn thân, tự nhiên xa không chỉ âm vụ trạch chỗ này. Tục ngữ nói thỏ khôn đào ba hang, đường đường âm thi chi chủ, như thế nào lại đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách đây? Nàng chuẩn bị chỗ ẩn thân, từng cái đều che giấu vô cùng, dễ thủ khó công, nhưng... gocchuyenaudio.com, lại có thể giúp nhau truyền tống. Bất quá truyền tống muốn truyền thế sau chính mình, tự mình chủ trì, mới có thể khởi động, nếu không, chính là còn lại âm ti ngũ vương tới chỗ này, đối mặt thần bí kia truyền tống trận, cũng chỉ có lực bất tòng tâm đấy. Như vậy chuẩn bị, vốn là đã là không sơ hở tí nào, song lần này, địch nhân đến được quá mức đột nhiên, Nguyệt Nhi lúc ấy đang tại bế quan. Đợi nàng lúc đi ra, cả tòa thành trì, đã bị Kim Nguyệt Thi Vương đại quân bao bọc vây quanh, Minh Tuyết các loại mấy vị độ kiếp cấp các trưởng lão khác cũng không khỏi không chia nhau nghênh địch. Loại tình huống này, truyền tống trận tuy có Nguyệt Nhi chủ trì, nhưng chỉ bằng nàng một người tự nhiên cũng là không cách nào khởi động địa phương. Nguyệt Nhi lâm vào lớn lao nguy cơ, nếu không có Lâm Hiên kịp thời chạy tới nơi này, đại triển thần uy, giết chết rồi hoàng thuyền quỷ mẫu, kết quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi rồi. Đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên cũng không khỏi được một hồi thuần thức, cũng may từ Nguyệt Nhi miêu tả, có thể xác định bây giờ an toàn hẳn là không ngại, một hơi đem mấy chục vạn người truyền tống nghìn vạn dặm khoảng cách. Atula vương thủ đoạn thật đúng là làm cho người bội phục vô cùng. Cách chương.